Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhị sợ tới mức thân thể run lên. Run rẩy nói, tiểu dân sẽ không tái phạm như vậy nữa. Không bao giờ, nam nhân không thèm nhìn người dưới đất. Trực tiếp quay đi, mãi cho đến khi nam nhân kia bỏ đi. Mấy người vây xem mới bắt đầu ồ lên. Hết lời khen ngợi người nam nhân vừa rồi. Vị đại nhân mới nhậm chức này thực sự là cao xanh trời phái xuống mà. Trước đây, Trương Nhị gây chuyện trên đường chẳng ai thèm quan tâm đến cả. Xem ra, về sau chúng ta không phải sợ những tên lưu manh như vậy. Nếu không chúng ta lên trình đại nhân ngay. Ừ, đúng rồi, nha môn không được. Chúng ta tìm đô úy đại nhân. Lê Mạn vừa rồi đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Trong lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ vị đô úy đại nhân trẻ tuổi kia. Chút chuyện nhỏ này cũng nguyện ý đích thân tới giảng hòa. Hơn nữa còn cho tiểu dân một công đạo như vậy. Có thể nhìn thấy tâm tính cực kỳ tốt. Đại Sơn, đô úy đại nhân vừa rồi tốt vô cùng. Ai làm quan mà cũng giống vậy thì thật tốt. Lê Mạn quay qua Tống Đại Sơn nói. Hồi lâu vẫn không nghe thấy Tống Đại Sơn trả lời. Lê Mạn quay qua nhìn, phát hiện hắn đang nhìn về phía xa, vẻ mặt sững sờ. Lê Mạn kéo kéo cánh tay hắn. Đại Sơn, chàng sao thế, làm gì mà nhìn ngây ngô thế? Tống Đại Sơn hồi phục lại tinh thần, lắc đầu một cái, không có gì, chỉ suy nghĩ ít chuyện. Sao vậy? Lê Mạn lắc đầu, không có gì, đi thôi, chúng ta tới y quán thôi. Ồ, được, Tống Đại Sơn gật đầu, lần nữa tới y quán châm cứu bó thuốc, lại cầm 15 thang thuốc, lúc đi ra trời đã tối rồi, một nhà ba người ở khách điếm một đêm, và lên đường về nhà trước bình minh như lần trước, về đến nhà vừa mới buổi trưa, Tống Đại Sơn tiến vào phòng bếp nấu cơm, Lê Mạn dọn sơ lại đồ đạc trong nhà, còn chưa kịp dọn xong. Ngoài cửa đã truyền đến tiếng kêu lớn. Tống Đại Sơn, ngươi có nhà sao? Lê Mạn nhanh chóng đứng ra cửa nhà nhìn. Liền thấy Dương Lãnh Hoa đang đi tới. Lan Hoa tẩu tử, muội vừa mới trở về. Làm sao vậy? Dương Lan Hoa gật đầu. Có chuyện, là bên nhà mẹ tẩu có muội tử đi thành hôn. Cố ý nói tẩu tới mời muội qua trang điểm cho nàng. Lý Mạn nghe vậy thì mím môi, có vẻ do dự, lúc trước nàng cũng lo lắng về điều này. Hiện tại mỗi ngày nàng phải ở trấn trên lo cho cửa hàng hóa trang. Sẽ không có thời gian trang điểm cho người trong làng, bởi vì một lần hóa trang cho tân nương đã mất tận nửa ngày. Thậm chí còn chậm trễ thời gian Tống Đại Sơn đưa đón nàng. Đổi lại bây giờ, nửa ngày ít ra vẫn có người ra vào. Bây giờ nhà cửa vẫn cần dùng tiền, nàng nhất định phải lựa chọn ở trong cửa hàng mình làm việc. Nhưng làm như vậy thì việc làm ăn trong thôn sẽ không tốt lắm. Không thể phá đi danh tiếng mình cực khổ đạt được được. Mấy ngày trước nàng đã suy nghĩ về điều này, nhưng nàng còn chưa nghĩ ra gì, thì mối làm ăn hôm nay đến tìm đến cửa nhà cô. Đây chính là đang làm khó nàng mà. Nhìn dáng vẻ đắn đo của Lê Mạn, Dương Lan Hoa nhớ tới bây giờ Lê Mạn hiện đang trang điểm cho người ta ở một cửa hàng trong thị trấn. Một ngày hẳn nàng phải kiếm được nhiều tiền hơn là trang điểm cho một cô dâu trong thôn. Sợ là giá cao quá nhà mẹ nàng không đáp ứng nổi. Dương Lan Hoa không khỏi mở miệng hỏi, muội, muội có phải hay không không làm hóa trang trong thôn nữa? Thấy Lê Mạn không trả lời. Dương Lan Hoa thở dài. Này, thật ra cũng đúng, muội ở trên trấn còn kiếm được nhiều hơn so với ở trong thôn này. Đáng tiếc người trong thôn này đều nghe danh muội mà tìm tới. Xem ra muội của tàu là phải tìm người khác roi 62 mét tính. Vậy để ta về nói nàng một tiếng. Nhìn Dương Lan Hoa, chuẩn bị rời đi. Lê Mạn mở miệng gọi nàng lại. Tàu, tàu chờ một chút, sao thế? Tẩu này, muội có thể đáp ứng nàng. Tẩu mau về báo cho nàng một tiếng. Dương Hoa Lan kinh ngạc. Muội tử, muội không đi trấn trên hóa trang. Lê Mạn nói, tẩu tử, lần này muội đi hóa trang cho muội muội tẩu, sau ta sẽ có tính toán thêm, không bỏ qua việc kinh doanh trong thôn đâu. Sau khi nghe Lê Mạn đồng ý, Dương Hoa Lan vui mừng vô cùng. Muội muội của nàng nghe nói tay nghề trang điểm của Lê Mạn rất tốt nên mới sai người đến dặn dò nàng nhất định phải mời được Lê Mạn đến trang điểm cho mình. Vốn dĩ trong lòng nàng còn nghĩ lần này phải để muội muội thất vọng rồi. Không ngờ tới Lê Mạn thế mà lại đồng ý. Mặc dù không biết Lê Mạn tính toán ra sao, nhưng vẫn tin rằng nàng ấy nhất định sẽ có cách. Dương Hoa Lan vui vẻ quay về hồi âm. Còn Lê Mạn lâm vào trầm tư. Cách chương.